đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 41, Trình Tuấn không đưa Đàm Mạt về lại ký túc xá của đội hình sự. Anh ta dừng xe ở ven đường, cách nơi cô trọ một quãng. Thanh âm lành lạnh lẫn trong gió đêm tối tăm. Màn đêm khiến con tim đập đập nhanh một cách bất thường. Những gì xảy ra tối nay, hy vọng sáng mai tỉnh giấc em có thể quên hết. Trở về đi. Đàm Mạt nắm thật chặt cổ áo, trầm giọng, anh định khi nào thì thu tay? Trên gương mặt Tuấn Tú bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười bất lực. Không phiền em quan tâm, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cô biết anh ta sẽ không kể bất cứ điều gì cho cô cả. Im lặng xuống xe, nhìn anh ta vội vã phóng xe đi mất. Đàm Mạt cảm giác chân mình nặng ngàn cân. Đột nhiên chuông điện thoại di động reo lên. Ngữ điệu Tiêu Vũ lộ sự lo lắng. Tiểu sư tỷ, chị đang ở đâu? Bên Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện. Chị còn ở đó không? Tôi đang định quay lại đó. Đàm Mạt hắng giọng, không, tôi đã về rồi, cũng sắp đến ký túc xá. Vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Thiếu chút nữa là tôi không thể báo cáo kết quả. Khi ấy Đàm Mạt không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này. Cho đến khi về đến dưới ký túc xá, trông thấy bóng dáng cao gầy, cô mới hiểu được tại sao Tiêu Vũ lại nói như vậy. Đèn đường tỏa ánh sáng ảm đạm chiếu trên người Lạc Hàm, kéo dài bóng anh trên nền tuyết. Anh cúi đầu, dựa tường, áo khoác ngoài màu đen làm nổi bật vẻ xuất chúng. Gương mặt anh Tuấn trong bóng đêm mang đến sự an tĩnh tuyệt mỹ. Đôi mắt Đàm Mạt bỗng chốc cay cay. Cô chạy tới, tiếng giày đạp trên nền tuyết phát ra tiếng động khiến Lạc Hàm ngẩng đầu. Mái tóc đen dài xuất hiện chân thật trước mắt anh. Thì ra nhớ nhung, lại sâu sắc đến thế. Cô dùng sức ôm chặt lấy Lạc Hàm, chôn cả cơ thể trong lòng anh. Khóe môi Lạc Hàm khẽ nhếch lên, mở miệng trêu, nhớ chồng em đến vậy. Chồng, bọn họ còn chưa có kết hôn mà. Cô cọ cọ vào ngực anh. Lạc Hàm nhíu mày, thì ra cô đang lắc đầu. Khí thế bức người hỏi ngược lại, không nhớ. Đàm Mạt yếu ớt đáp lời, nhớ, anh vừa xuống máy bay là đi thẳng tới đây, phát hiện không thấy em, liên lạc với Tiêu Vũ, mới biết em đến quán bar. Lạc Hàm siết nhẹ cánh tay. Đàm Mạt, em tới quán bar làm gì? Trải nghiệm cuộc sống. Cô dán sát vào trong lòng Lạc Hàm, không trả lời. Hai bàn tay mò vào bên trong áo khoác, vòng quanh eo anh. Cảm giác Đàm Mạt có chút bất thường. Một người sâu sắc như Lạc Hàm nhanh chóng hiểu được tại sao tâm trạng cô lại dao động như thế. Ắt hẳn là vì một người có liên quan tới Đàm Hy. Cô không lên tiếng. Lạc Hàm khẽ thở dài, giọng trong vắt, nghe không ra tâm tình của anh lúc này. Mỗi lần bạn gái tôi rơi nước mắt đều vì người đàn ông khác. Không biết là tốt hay xấu đây. Em gặp Jason ở quán bar, bạn trai của Hoàng San San, là con rể tương lai nhà họ Hoàng. Quả đúng như vậy, khi gặp anh ta ở sân trượt tuyết, Lạc Hàm đã cảm thấy quan hệ giữa anh ta và Đàm Mạt không bình thường. Tiếp tục, rõ ràng là quan tâm muốn chết, nhưng lại ra vẻ chuyện này chỉ như nước chảy mây trôi. Anh ta thật ra tên là Trình Tuấn, hồi trung học, là bạn của anh trai em. Ngữ điệu giàu dĩ, bồi thêm một câu, bạn trai. Lạc Hàm ho khẽ một tiếng, gã Trình Tuấn kia rõ ràng thích cô bé đang ở trong ngực anh đây. Thôi, quên đi, người trong cuộc sự không phát hiện ra là một chuyện tốt. Anh ta, bây giờ anh ta, thật giống như Đàm Hy. Giọng nói nức nở, đầy bi thương, bọn họ là hai người. Lạc Hàm xoa xoa tóc Đàm Mạt, anh biết em vẫn áy náy vì cái chết của Đàm Hy. Thế nhưng, mọi chuyện đã qua. Không phải, anh ta thật sự giống như anh trai em. Từ cách nói chuyện, từng hành động nhỏ, cảm giác lúc ở cùng em. Cô rời khỏi ngực Lạc Hàm, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt thấp thoáng ánh lệ. Anh ta, vì anh trai em, nước mắt không ngừng rơi. Lạc Hàm rút khăn giấy, giúp Đàm Mạt lau nước mắt. Vì anh trai em, anh ta đã làm gì? Anh ta chắc hẳn đã tham gia vào đường dây buôn bán ma túy của nhà họ Hoàng. Trên gương mặt anh Tuấn bỗng xuất hiện ánh mắt lạnh lẽo đến bức người. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này trong đầu Lạc Hàm bắt đầu phân tích hàng loạt các khả năng. Chứng cớ, cô nói như vậy nghĩa là chắc chắn cô đã chứng kiến chuyện gì đó. Vừa rồi ở quán Ba Phượng Hoàng, anh ta bị ám sát. Gió đêm lạnh buốt thổi qua. Cô đứng nghiêm trang trước mặt Lạc Hàm. Tuy rằng em không biết người muốn giết anh ta là ai, nhưng lần này bọn họ tới đây cũng bởi chuyện mấy bức tranh của tập đoàn Hoàng Thị vận chuyển ra nước ngoài phát hiện có cất giấu ma túy. Những việc này nhất định có liên quan với nhau. Lạc Boss nheo mắt suy nghĩ. Nếu Trình Tuấn vì Đàm Hy mà xâm nhập hang hổ, anh ta chưa từng nghĩ tìm cách thoát thân sao? Hoàng gia, Ati, anh ta là người Ati. Lạc Hàm giúp Đàm Mạt buộc lại khăn quàng cổ. Vào trước đi, sau này đi đâu nhất định phải báo cho anh biết trước. Chỉ sợ quán Ba Phượng Hoàng mà vừa rồi Đàm Mạt nhắc tới, hiện giờ đã tan hoang. Anh muốn đi xem qua một chút. Nếu Trình Tuấn thật sự là người Ati, vậy phía sau hắn, thần sắc Lạc Hàm lạnh lùng. Nhìn gương mặt Đàm Mạt vẫn còn chút nước mắt. Anh hừ khẽ một tiếng. Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Chậm rãi lên tiếng. Đàm Mạt, suy nghĩ chút đi nào. Em là bạn gái của anh. Không cho phép khóc vì người đàn ông khác. Ánh sáng mờ ảo. Gương mặt sáng như ánh mặt trời của anh phóng đại ở trước mắt cô. Sự bá đạo của anh lại khiến cô thấy thật ấm áp. Cách chương.